Chiến thần Sở Bắc, chương 575. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 575 điên rồi. Đúng là điên rồi, nghe Sở Bắc nói vậy, Thôi Hạo lập tức xa sầm mặt. Tao không ngờ ở Tân Hải lại có người dám ăn nói ngông nghênh thế với mình đấy. Thằng kia, nói họ tên đi, để tao xem mày là thần thánh phương nào. Tôi là Sở Bắc, giờ các người có thể biến đi được rồi đấy. Ngô Lương vốn đang rơi vào tuyệt vọng, nhưng câu nói này của Sở Bắc đã khiến ông ta mừng như muốn phát điên. Ngay sau đó, ông ta ngẩng mạnh đầu lên rồi nhìn về phía Thôi Hạo. Cậu Thôi, anh Sở đây là khách quý mà tôi mời đến hôm nay. Anh ấy là người mà đến anh Long cũng phải kính trọng. Vì vậy, các cậu nên thức thời một chút. Mau về đi, nghe thấy thế, Thôi Hạo chợt co rúm người. Đến Long Tam cũng phải kính trọng ư, điều này khiến hắn ta thấy hơi ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn thấy cặp mắt kính dâm Sở Bắc đeo trên mắt và cây gậy trúc anh cầm trong tay, Thôi Hạo lập tức nở một nụ cười trào phúng. Ngô Lương, ông đừng phí công bịa chuyện nữa. Từ khi nào mà Long Tam lại mất giá đến mức tôn kính một thằng mù hả? Ngô Lương đứng hình, định lên tiếng phản bác, song không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Thật lòng mà nói thì trong thâm tâm ông ta cũng có mối nghi hoặc giống Thôi Hạo. Ông ta biết Sở Bắc là một người mù lòa, nhưng chính vì thế nên ông ta mới thấy lạ. Tại sao một người như Long Tam phải khép nép với một người mù chứ? Tuy nhiên, ông ta chỉ dám nghĩ trong đầu vậy thôi, chứ có cho thêm 10 lá gan, cũng không dám nói ra miệng. Lý do chính khiến ông ta mời Sở Bắc đến để xin lỗi là vì Long Tam. Chứ nếu không liên quan đến Long Tam thì ông ta sẽ không coi Sở Bắc ra gì hết. Vì ông ta không thể tưởng tượng được một người mù lòa thì có thực lực mạnh đến đâu. Thấy Ngô Lương không nói gì, Thôi Hạo càng thêm tự tin với suy đoán của mình. Hắn ta nghĩ Ngô Lương bị ép quá nên mới bịa chuyện. Có lẽ tên mù này cũng có chút quyền thế, nhưng tuyệt đối không đến mức khiến Long Tam phải nể sợ như lời Ngô Lương nói. Dẫu sao, Long Tam cũng là ông trùm xã hội đen ở Tân Hải. Những người bình thường sao lọt vào mắt gã được. Nghĩ tới đây, hắn ta liếc nhìn Sở Bắc rồi cười lạnh. Thằng kia, ở cái đất Tân Hải này chắc chỉ có mày mới dám nói chuyện với tao bằng cái giọng đấy thôi. Nể tình sự dũng cảm của mày, tao sẽ giơ cao đánh khẽ. Chỉ cần mày cúi dập đầu với tao 10 cái thì tao sẽ tha cho. Nghe thấy thế, Sở Bắc rút một giờ khăn giấy ra rồi lau miệng. Sau đó, anh nhoẻn miệng cười rồi hờ hững nói. Ý hay đấy, dập đầu đi, chỉ cần cậu dập đầu trước tôi 10 cái thì tôi sẽ tha cho. Cái gì? Cách trương.